Thẩm Duệ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nhớ tới lúc trước tu luyện thiên cơ bí quyết, câu đầu tiên của thiên cơ bí quyết là nóng vội thì không thành công, chấp nhất sẽ nhập ma. Có lẽ là bởi vì cái này. Nhưng đã như thế, hắn cũng không còn cách nào. Thẩm Duệ nhìn hòn bi, trong mắt xẹt qua một tia yêu dị, nhập ma thì sao chứ? Có thể bảo hộ An An, có thể giúp hắn có đầy đủ thực lực cường đại là được. Thẩm Duệ giơ tay lên, ở giữa hư không chậm rãi dùng ngón tay viết xuống hai chữ An An. Sau đó, nhẹ tay đem hai chữ lấp lánh ánh vàng giữa hư không thu vào lòng bàn tay, lập tức hướng hòn bi bắn ra, hai chữ liền bay vào trong hòn bi. Ngay sau đó, hòn bi tản mát ra tia sáng vàng, lại chậm rãi lắng đọng lại. Thẩm Duệ tươi cười nhu hòa đắc ý, đem An An viết vào nguyên thần của hắn, như vậy cho dù tương lai hắn thật sự sẽ quên đi tất cả, nhưng tuyệt đối sẽ không quên, bảo vật hắn chân quý nhất quyến luyến nhất. Chương 64, nghĩ lại. Mấy người Chu Vũ cùng Dương Sở Thuần từ Trường Thiên trở về mới nghe cha Thẩm nói, Thẩm Duệ đã tiến vào kỳ bế quan. Vừa nghe hai chữ bế quan, sắc mặt Chu Vũ cùng từ Trường Thiên đều hơi hơi trầm xuống. Nhưng Dương Sở Thuần vừa nghe, mắt sáng rực lên, rất là hưng phấn hỏi. Thẩm đại nhân bế quan, vậy khi Thẩm đại nhân đi ra khẳng định lại sẽ rất lợi hại. Ai tôi nói chúng ta cũng có thể bế quan hay không? Chu Vũ cùng từ Trường Thiên vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức từ Trường Thiên cười hắc hắc vuốt cằm nói rằng. Ai, nói không chừng cũng có thể, chờ Thẩm đại nhân bế quan đi ra chúng ta hỏi kỹ một chút. Chu Vũ lại nhíu mày, tuy rằng bế quan tăng cường thực lực là chuyện tốt, nhưng mà lúc này. Ha ha, cha Thẩm cười ha ha mở miệng. Nói đúng lắm, Tiểu Duệ nói nó đi 4-5 ngày rồi sẽ trở về. Mấy ngày này phải làm phiền các cậu. Chu Vũ khẽ gật đầu, việc đã đến nước này, cũng không có cách. Chu Vũ cùng từ Trường Thiên thương nghị trước vấn đề tuần tra lần nữa, chờ Lưu Khiết đến, liền thống nhất ý kiến một chút, một lần nữa điều chỉnh an bài, lão nhân cùng nữ nhân đều tập trung một chỗ, một lần nữa bố trí lại các chiến sĩ bộ tác chiến, an bài tuần tra, lần thứ hai tăng mạnh phòng ngự bốn phía sơn động. Sau khi an bài thỏa đáng, Chu Vũ liền cùng Dương Sở Thuần tính toán đi tới sơn động của Ngô Thiên Hà. Chuyện của Tống Húc Dương và Tống Tiêu Tiêu còn phải tìm Ngô Thiên Hà, nhưng Chu Vũ đi được nửa đường, Thẩm An liền đuổi theo. Anh Chu Vũ. Thẩm An chạy nhanh vài bước sốt cuộc bắt kịp Chu Vũ. Chu Vũ cùng Dương Sở Thuần xoay người, nhìn thấy Thẩm An nhìn Chu Vũ, nghiêm túc nói. Anh Chu Vũ, em muốn tham gia tuần tra trực đêm. Dương Sở Thuần nhìn Thẩm An, không hiểu, không phải Tiểu An đệ đệ cho tới nay đều có tham gia tuần tra trực đêm sao? Chu Vũ cũng hơi hơi nhíu mày. Cậu không được an bài đi vào. Thẩm An gật đầu, rũ mắt thấp giọng nói. Bọn họ nói anh không lên tiếng, bọn họ không dám an bài em. Chu Vũ sừng sốt, lập tức nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì Thẩm Duệ không ở đây, bọn họ không dám an bài Thẩm An tuần tra, sợ Thẩm An gặp chuyện không may. Dương Sở Thuần sờ sờ đầu, nghĩ tới Thẩm đại nhân. Nhìn Thẩm An đứng trước mắt, vẻ mặt có chút mơ hồ, ngượng ngùng nói. Tiểu An đệ đệ, hay là cậu làm trợ thủ cho Thẩm bá đi. Dù sao tuần tra trực đêm cũng đủ người rồi. Thẩm An ngẩng đầu, không nhìn Dương Sở Thuần, ngược lại nhìn về phía Chu Vũ, vẻ mặt bình tĩnh cũng rất kiên định. Em muốn tham gia tuần tra, năng lực của em đủ để đảm nhiệm công tác tuần tra. Dương Sở Thuần vừa định lên tiếng khuyên bảo Thẩm An không cần cố chấp, nhưng Chu Vũ đã mở miệng. Năng lực của cậu chính xác có thể đảm nhiệm tuần tra, tôi sẽ an bài cậu vào tổ tuần tra. Thẩm An nhìn Chu Vũ, bình tĩnh kiên định trên mặt sốt cục lộ ra tươi cười. Anh Chu Vũ, cảm ơn anh. Chu Vũ mặt không đổi sắc xoay người. Không cần, đây là tôi nên làm. Trong đoàn đội không lưu người vô dụng. Nhưng Thẩm An vẫn như cũ lộ ra nụ cười thoải mái. Cảm ơn, Dương Sở Thuần xem xét khuôn mặt tươi cười của Thẩm An, lại nhìn về phía Chu Vũ bên cạnh đã đi xa, Dương Sở Thuần vội đi theo. Chu đội, như vậy, được sao? Dương Sở Thuần nhỏ giọng hỏi, nếu Thẩm An trong lúc tuần tra xảy ra chuyện gì Thẩm đại nhân trở lại biết ăn nói thế nào? Chu Vũ lạnh nhạt nói, có gì không tốt? Thẩm An cũng là một thành viên trong đoàn đội, hắn có năng lực cũng có thể tiến vào tổ tuần tra, hơn nữa, đây là tự hắn yêu cầu. Quan trọng nhất, đây là ý nguyện mãnh liệt của Thẩm An. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, vì sao Thẩm An lại có ý nguyện mãnh liệt như vậy. Nhưng nếu tự bản thân Thẩm An yêu cầu, ngại gì không đáp ứng. Về phần nguy hiểm, hắn lại không cảm thấy Thẩm An yếu đến mức cần người đến bảo hộ. Trên thực tế, hắn thật không đồng ý hành vi bảo hộ Thẩm An quá mức của Thẩm Duệ, Thẩm An cũng không phải nữ nhân yếu ớt. Dương Sở Thuần nghe Chu Vũ giải thích vò đầu, hắn vẫn cảm thấy như vậy không tốt. Nhưng nếu Chu đội quyết định như vậy, vậy hắn liền ủng hộ. Ừ, nhiều nhất bảo Chu đội đem hắn cùng Thẩm An An xếp thành một tổ là được. Hắn sẽ trông chừng tốt Thẩm An, cam đoan không để Thẩm An gặp chuyện không may. Thẩm An nhìn theo Chu Vũ cùng Dương Sở Thuần đi xa, xoay người mới vừa đi vài bước đã thấy cha Thẩm chắp hai tay sau lưng đứng ở cách đó không xa. Ba, Thẩm An lên tiếng gọi, khóe miệng tươi cười, đi tới. Cha Thẩm bình tĩnh nhìn Thẩm An. An An, không phải ba cho con đến hậu cần sao? Con tìm Chu Vũ làm gì? Thẩm An lặng im trong chốc lát mới lên tiếng nói. Ba con có năng lực, con cảm thấy ở phía sau không có nhiều chỗ để phát huy. Các chiến sĩ bộ tác chiến đều đã tham gia tuần tra phòng ngự, nhưng người vẫn không đủ. Anh Lưu Khiết cũng chuẩn bị tham gia tuần tra phòng ngự. Tại sao con có thể núp ở phía sau không xuất lực? Cha Thẩm nghe, nhìn Thẩm An một lúc lâu, mới nghiêm nghị nói. Vậy nếu con chiến đấu bị thương thì làm như thế nào? Thẩm An vừa nghe, lộ ra nụ cười ngại ngùng. Ba có trận chiến nào mà không bị thương? Vậy nếu con chết thì làm như thế nào? Cha Thẩm đột nhiên đề cao thanh âm hỏi. Thẩm An ngẩn ra, lập tức bình tĩnh nói. Ba, nếu các chiến sĩ bộ tác chiến chết thì làm như thế nào? Cha Thẩm nhìn Thẩm An, đột nhiên nở nụ cười, đầu tiên là mỉm cười, tiếp theo là làm sâu sắc tươi cười, rất có chút ý vị sâu xa. Cha Thẩm cười thật đột ngột, Thẩm An nhìn không khỏi có chút phát mộng. Cha Thẩm đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vai Thẩm An. Tốt, không hổ là con ta. Ừ, con trai, con đi đi. Ba ủng hộ con. Cha Thẩm không nói nữa, liền xoay người, nhanh chóng rời khỏi. Thẩm An có chút ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cha Thẩm ơ. Thì ra là ba ủng hộ hắn sao? Bất quá, nhiệm vụ tuần tra này cũng không có cái gì nha, đầu tiên là bộ tác chiến không dám đáp ứng, còn phải đợi anh Chu Vũ lên tiếng, hiện tại lại là ba, bất quá thái độ của ba thấy thế nào cũng có chút kỳ quái. Thẩm An bất đắc dĩ nhìn trời, cũng bởi vì anh hai không có ở đây. Cha Thẩm chắp tay sau lưng rời đi, trong đầu cũng rất là vui mừng. Ông vẫn luôn lo lắng, con trai út có thể bởi vì con trai lớn sủng nịnh và cố ý hạn chế, biến thành một đứa ỷ lại yếu đuối hay không? Hiện giờ xem ra ông có thể yên tâm, con trai út có ý thức độc lập rất mạnh, hơn nữa có trách nhiệm, một lòng suy nghĩ vì đoàn đội, cũng không bởi vì con trai lớn sủng nịnh phóng túng mà kiêu căng tự cho là đúng. Cha Thẩm vừa lòng rời đi, tiến vào tổ nghiên cứu sinh vật làm tổ trưởng tổ lão niên hoàng kim, công việc của cha Thẩm cũng rất nhiều. Trong tổ nghiên cứu sinh vật cha Thẩm vừa mới bước vào một bước vào chợt nghe thấy Cao Phỉ kêu thảm thiết. Ai u, ngài nhẹ tay, tôi đây là thịt không là rau cải trắng. Cha Thẩm khóe miệng run rẩy, Cao Phỉ này sao lại ồn ào như vậy? Tuy rằng Cao Phỉ vì Tiểu Huyền trúng một đao, nhưng tính tình như vậy cha Thẩm nghĩ vẫn là Tiểu Khiết tương đối đáng tin hơn. Cha Thẩm đi vào chỉ thấy Cao Phỉ thảm hề hề nằm trên kháng, Phương Bình đứng bên cạnh chậm rãi lau chùi dao giải phẫu trong tay. Thẩm Huyền ngồi một bên, vẻ mặt dường như có chút bất đắc dĩ, có chút tiểu thủy. Cha Thẩm ho nhẹ một tiếng. Cao Phỉ thế nào? Khá hơn chút nào không? Cao Phỉ vừa thấy là cha Thẩm, khuôn mặt thảm hề hề lập tức đổi thành nịnh nọt. Tốt tốt hơn nhiều. Cảm ơn Thẩm bá bá quan tâm. Cha Thẩm cười tủm tỉm gật đầu. À, vậy là tốt rồi, cha Thẩm không nói nữa, quay đầu nhìn về phía Thẩm Uyển, rất là từ ái nói. Tiểu Uyển à, con cũng bị thương, nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng, lại đây, ba đưa con trở về. Thẩm Uyển mắt nhìn Cao Phỉ, Cao Phỉ vừa nghe Thẩm Uyển phải đi về liền lập tức lưu luyến không rời nhìn Thẩm Uyển, Thẩm Uyển quẫn bách một chút, xoay người đi theo cha Thẩm đi ra khỏi sơn động của tổ nghiên cứu sinh vật. Phương Bình vuốt cằm, nhìn cha Thẩm cười tủm tỉm mang Thẩm Uyển đi, cười hắc hắc quay đầu nhìn về phía Cao Phỉ uể oải vô lực khôi phục khuôn mặt thảm hề hề. Nhóc con, cậu thích cô nương kia như vậy? Cao Phỉ rầu rĩ không đáp lời. Phương Bình nhướng mày, đưa tay vỗ thật mạnh lên miệng vết thương trên bụng Cao Phỉ. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão nhân ông giết người. Cao Phỉ kêu thảm một tiếng. Ồn chết. Phương Bình làm bộ vừa muốn vỗ lần nữa. Cao Phỉ vội che miệng, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình hừ hừ, lại thần bí hề hề hỏi. Tôi hỏi cậu trả lời, cậu thật sự thích Tiểu Huyền cô nương kia? Cao Phỉ hữu khí vô lực lên tiếng. Hắc hắc, Thẩm lão đầu giống như không thế nào vừa lòng cậu. Phương Bình hắc hắc cười, không chút khách khí đâm một mũi tên vào tim Cao Phỉ. Cao Phỉ nghẹn, nhưng lại lập tức phấn chấn. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Ừ, không tồi, có chí khí. Phương Bình vỗ vỗ cánh tay Cao Phỉ tán thưởng. Được, lão nhân tôi giúp cậu. Cao Phỉ vừa nghe, rất là nghi hoặc nhìn về phía Phương Bình, lão nhân này nói giúp hắn. Thiệt hay giả,

Vì thế trên mảnh đất bằng phẳng trước cửa sân động, Dương Sở Thuần lăn qua lộn lại nhìn quyển sổ, quay đầu nhìn Chu Vũ, không hiểu hỏi. Đây là chuyện tốt, Chu đội anh lo lắng cái gì? Sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Không có việc gì, Chu đội anh như vậy lợi hại khẳng định không thành vấn đề. Dương Sở Thuần vỗ quyển sổ, nhếch miệng cười nói với Chu Vũ, tươi cười tràn đầy tự tin. Cho dù Chu đội anh tẩu hỏa nhập ma, yên tâm có em đây. Em khẳng định sẽ đem Chu đội anh kéo trở về. Chu Vũ nhìn Dương Sở Thuần, hắn tự nhiên rõ ràng, nếu hắn tẩu hỏa nhập ma, ngu ngốc này cũng nhất định sẽ lên trời xuống đất đem hắn kéo về. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên có một số việc mới do dự như vậy. Hắn phải mạnh hơn, hắn không thể đem an nguy người quan trọng nhất của mình giao phó cho những người khác. Nhưng hắn lo lắng, hắn sợ hãi, nếu không thể cùng Dương Sở Thuần đi lên con đường cường giả này, tương lai, có thể hay không, một ngày nào đó, đánh mất ngu ngốc này. Mà lúc này một chỗ khác ngoài sơn động, Lưu Khiết dựa vào vách đá, sau đó chậm rãi mở quyển sổ ra. Hắn là người cô đơn, dĩ nhiên là không có gì do dự muốn mạnh hơn, mà bởi vì đám ngũ lang đi theo phía sau, hắn như thế nào cũng phải mạnh hơn, một trong những boss của đoàn đội làm sao có thể yếu như vậy chứ. Vì thế, Lưu Khiết không chút do dự mở quyển sổ ra. Cùng thời gian, ngay tại một nơi tên là thành phố S. Một lão già đứng ở nơi cao nhất của thành phố, vẻ mặt uy nghiêm, nhưng lại hờ hững nhìn đại tuyết rơi dày đặc. Phía sau lão già, một nam nhân trung niên đang cung kính báo cáo. Tướng quân, trong thời hạn định ra, người sống sót trong thành đã được cứu ra, đã phái tiên quân ra đưa bọn họ đi đến căn cứ hy vọng. Lão già khẽ gật đầu, mở miệng hỏi. Bên chỗ thiên hà còn chưa có tin tức. Nam nhân trung niên cung kính hồi đáp. Thiếu tướng không hồi phục tin tức, có khả năng là bị người của Thẩm Duệ tận lực chặn lại. Lão già lập tức xoay người, ánh mắt lạnh lẽo. Nghĩa là sao? Nam nhân trung niên cung kính nói. Từ hôm qua tin tức chúng tôi gửi cho thiếu tướng toàn bộ đều thất bại, mà thiết bị định vị trên người thiếu tướng cũng đột nhiên mất liên hệ. Lão già như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện? Chương 71, nam nhân trung niên nghĩ nghĩ châm trước thấp giọng nói. Tướng quân, hay là tôi dẫn người mang thiếu tướng về? Lão già lắc đầu, thiên hà tính tình bướng bỉnh, người không thể ứng phó. Còn Thẩm Duệ, hiện nay ta vẫn chưa nhìn thấu thực lực người này, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Về phần thiên hà, tạm thời kệ nó đi, Thẩm Duệ là một người thông minh, hắn sẽ không gây bất lợi cho thiên hà. Nam nhân trung niên cung kính tuân lệnh, lão già lại lên tiếng hỏi. Người đều cứu ra, đúng vậy. Nam nhân trung niên lần thứ hai cung kính đáp lời. Lão già trầm ngâm thản nhiên mở miệng nói. Đưa tất cả đến căn cứ hy vọng, dựa theo quy củ trước đây xử lý. Dị năng giả tập trung huấn luyện, nguyện ý gia nhập chúng ta thì tập trung huấn luyện, mặt khác không nguyện ý liền an bài bọn họ làm việc. Không nguyện ý làm việc giống nhau tiêu diệt. Vâng, lão già không nói nữa, thẳng thắn lưng, nhìn thế giới đã bị tuyết trắng bao trùm, lẩm bẩm nói. Thế giới đã thay đổi, thiên hạ xác lập lại trật tự, kẻ mạnh làm vua. Giống như cảm thấy hiện tại thế giới này không đủ trắng, một trận tuyết này trình trình kéo dài 3 tháng. Thẩm An bước đi giữa hư không phía trên tuyết trắng, giật mình có loại cảm giác trong núi một ngày, dân gian đã ngàn năm. Đưa mắt nhìn lại, thế giới này giống như một cái chăn bông trắng tinh. Thẩm An đứng lại, đại tuyết rơi liên tục 3 tháng, lúc này sơn động sớm đã bị bao trùm dưới tầng tuyết, núi lớn nguyên bản cao cao nguy nga. Lúc này cũng bị tuyết chôn, chỉ còn lại có đỉnh núi, mà Thẩm An lúc này đang đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn thế giới trắng xóa trước mắt, Thẩm An hoảng hốt. Chỉ mới 3 tháng mà thôi. Thế giới đã khác biệt nhiều như vậy sao? Thẩm An, phía sau truyền đến tiếng gọi, Thẩm An quay đầu, chỉ thấy Lưu Khiết bước giữa hư không đi tới. Trong 3 tháng vừa qua, Lưu Khiết bước lên con đường tu luyện giống hắn và anh hai. Nhưng anh hai nói, Lưu Khiết tu luyện khác bọn họ, về phần khác như thế nào, anh hai cũng không nói gì. Trừ bỏ Lưu Khiết, còn có Chu Vũ và Từ Trường Thiên cũng đi lên con đường tu luyện. Bọn họ đều tiến bộ rất lớn, ít nhất bước đi giữa hư không này Lưu Khiết bọn họ cũng có thể làm được. Thế nào, phụ cận có động tĩnh gì không? Lưu Khiết hỏi, sau khi đại tuyết rốt cuộc dừng lại, bọn họ đều đi ra ngoài. Anh hai Thẩm Duệ và Chu Vũ Từ Trường Thiên đi phía trước dọn dẹp tuyết động và tra xét động tĩnh, còn hắn và Lưu Khiết ngay tại phụ cận vừa dọn tuyết động vừa dò xét phụ cận có sinh vật nguy hiểm hay không. Không, Thẩm An lắc đầu trả lời. Vừa rồi hắn đã cố gắng lắng nghe, nhưng phụ cận chính xác không có âm thanh sinh vật. Lưu Khiết khẽ gật đầu, đẩy kính mắt bỗng nhiên đột ngột hỏi. Thế giới như vậy, cũng rất xinh đẹp đúng không? Thẩm An sửng sốt, lập tức cười nhạt gật đầu nói. đúng là nhìn rất đẹp. Bất quá cái gì? Lưu Khiết hỏi. Rất yên tĩnh, Thẩm An nhẹ giọng nói xong, thế giới rất yên tĩnh. Giống như cái gì cũng không tồn tại. Lưu Khiết ngẩn ra, lập tức chậm rãi gật đầu. Chính xác, thế giới thật đẹp, nhưng nếu không có người cùng thưởng thức bất quá cũng chỉ là địa ngục. Chờ chúng ta dọn hết thuyết, mọi người đều đi ra, thế giới này liền náo nhiệt. Thẩm An vừa cười nói vừa vung tay lên, một mảng tuyết to đột nhiên bị nâng lên, sau đó nhanh chóng hóa thành nước chảy. Lưu Khiết cũng vung tay lên, nghĩ đến hiện giờ tuyết đã ngừng rơi, từ nay về sau có thể thoát khỏi một tên trai mặt bám dai như đỉa, tâm tình Lưu Khiết cũng đẹp hơn. Thẩm An vung tay lên, tuyết liền hóa thành nước chảy, nhưng Lưu Khiết vung tay lên, tuyết liền biến mất giữa hư không. Thẩm An không hiểu quay đầu. Anh Lưu Khiết, anh thu hết tuyết vào không gian. Lưu Khiết gật đầu, lập tức búng ngón tay, một viên cầu tuyết xuất hiện trong tay, sau đó đẩy kính mắt tùy tay ném cầu tuyết về phía Thẩm An. Thẩm An chợt lóe, nhảy sang một bên, chỉ thấy nơi hắn đứng lúc nãy xuất hiện một cái hố rất sâu. Không cần lãng phí, sau khi tăng lớn mật độ tuyết, chọi người rất thuận tiện. Lưu Khiết bình tĩnh nói. Thẩm An sờ sờ cây mũi, đúng là rất thuận tiện, bất quá anh Lưu Khiết muốn chọi ai nha? Là cái tên bám giết không tha, đánh không chết không ngừng. Đợi hai người xử lý xong tuyết ở phụ cận, xa xa có ba người vừa dọn tuyết, vừa nói chuyện phiếm đi tới. Ai, thật sao? Tiểu Dương Tử luyện công pháp của cậu thật không có vấn đề. Thẩm đại nhân, anh nói một chút như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nếu không thành vấn đề, tôi liền cho Khanh Khanh nhà tôi luyện. Từ Trường Thiên vội vàng hỏi. Thẩm Duệ mỉm cười mở miệng, buông tay. Tôi cũng không biết, tôi cùng An An luyện đều không giống nhau, tình huống của An An tôi cũng không có cách nào nắm chắc. Công pháp của cậu có thể cho Khanh Khanh dùng hay không, tôi thật sự không cách nào trả lời, bất quá cậu có thể thử xem, không cần luyện quá sâu, thử tâm pháp đơn giản nhất là được. Từ Trường Thiên vuốt cằm, gật đầu. Chỉ cần có thể làm cho Khanh Khanh có tin tưởng là được. Nghe lời này, Chu Vũ bên cạnh nhướng mày hỏi. Tiểu Bạch không tự tin. Người kiêu ngạo như Bạch Cảnh Khanh kia làm sao có thể không tự tin. Từ Trường Thiên cười khổ một tiếng. Lão Chu, cậu không hiểu. Thẩm Duệ một bên cười cười, Bạch Cảnh Khanh không tự tin. Đó cũng đúng, may mắn có một tổ nghiên cứu sinh vật cho hắn chống đỡ, may mắn nghiên cứu tinh lọc nguồn nước có đột phá mấu chốt, nếu không, đại khái Bạch Cảnh Khanh sẽ bức tử bản thân hắn. Thật ra, cũng có một loại công pháp thích hợp Bạch Cảnh Khanh, trong truyền thừa của trông coi tử phủ thứ khác không nhiều lắm, nhưng công pháp đặc biệt nhiều. Nhưng lấy ra vào thời điểm nào, đó là một vấn đề. Nếu không nắm chắc thời cơ có thể không tốt chơi. Chu Vũ không nói gì, hắn không hiểu, bất quá, ngu ngốc nhà hắn sẽ không gặp áp lực gì. Chậc, hắn nghĩ như thế nào đều có chút không yên ổn. Ba người từng bước xử lý thuyết đọc, đi đến phía trước, chỉ thấy Lưu Khiết cùng Thẩm An đã thanh lý tốt thuyết đọc ở phụ cận. Thẩm Duệ vừa thấy Thẩm An, liền dương lên nụ cười ôn nhu, bước nhanh tới chỗ Thẩm An. Thẩm Duệ cùng Thẩm An đầu tiên là liên thủ lập kết giới, mới mở cửa sơn động. Lưu Khiết bọn họ hiện nay vẫn không thể bố trí kết giới, nhưng Thẩm An nhớ rõ, hắn cùng anh hai tu luyện không bao lâu đã có thể bố trí kết giới, chẳng lẽ đây là khác nhau? An An đang suy nghĩ gì? Thẩm Duệ thấy Thẩm An như có điều suy nghĩ, liền thấp giọng hỏi. Chấm, không, Thẩm An lấy lại tinh thần trả lời. Trong lòng Thẩm Duệ có chút không vui, vừa rồi rõ ràng An An đang suy nghĩ chuyện gì, tại sao lại không chịu nói với hắn? Đột một tức giận, tay đang nắm tay Thẩm An liền siết chặt. Thẩm An bị đau khẽ gọi một tiếng. Anh, Thẩm Duệ lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng giật mình, vừa rồi tại sao hắn lại đột nhiên tức giận. Thẩm An ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, chỉ thấy Thẩm Duệ kinh ngạc thậm chí có một tia bối rối. Thẩm An giật mình, lập tức theo bản năng nắm chặt tay Thẩm Duệ, ra vẻ thoải mái cười. Anh, làm sao vậy? Thẩm Duệ không dám dùng lực nắm chặt tay Thẩm An lần nữa, nhưng Thẩm An lại nắm chặt tay Thẩm Duệ, làm trong lòng Thẩm Duệ tốt hơn một ít, cơn giận đột nhiên xuất hiện cũng tiêu tan. Thẩm Duệ chậm rãi lắc đầu, khóe miệng cong lên cười, đưa tay xoa xoa đầu Thẩm An. Anh không có việc gì. Không nói nữa, lại nắm tay Thẩm An lên nhìn nhìn, có chút hồng. May mắn vừa rồi hắn vẫn chưa mất khống chế hoàn toàn. Nhưng trong lòng lại là đau lòng, còn có phẫn nộ đối với bản thân mình. Tại sao đột nhiên lại không khống chế được bản thân? Thẩm An nháy mắt mấy cái, vừa rồi không phải là lần đầu tiên anh hai đột nhiên tức giận. Trong 3 tháng qua, có khi anh hai sẽ đột nhiên phiền não, bởi vì một ít chuyện nhỏ, mà những chuyện nhỏ này, dường như đều là có liên quan đến hắn. Thẩm An yên lặng tổng kết hai việc, một là sau khi anh hai bế quan đi ra các phương diện tính tình đều có chút nóng nảy không bị khống chế, hai là chỉ cần không liên quan đến hắn, anh hai vẫn là Thẩm đại nhân ôn hòa thân thiết. Thẩm An âm thầm nghĩ, phải chú ý nhiều hơn. Khi hai người nói chuyện, người trong sơn động cũng đã nối đuôi nhau chạy ra, mỗi người chạy ra liền kiềm chế không nổi hò hét điên cuồng. May mắn tuyết trên đỉnh núi đều đã thanh lý xong, nếu không chắc chắn sẽ phát sinh tuyết lở. Một đám người chạy ra điên cuồng gào thét lăn lộn một phen, mà bắt đầu hưng phấn muốn đi dạo chung quanh, nhưng bốn phía đã bị Thẩm Duệ Thẩm An bày kết giới, mọi người đành phải lưu luyến đi bộ một vòng, tụ tập thành top 3 top 5 tán gẫu với nhau. Lúc này có thể thấy được các loại tiểu đội, bất quá trên cơ bản là một thuộc hậu cần, một thuộc tác chiến, một thuộc tổ nghiên cứu sinh vật, sau đó chính là các loại hỗn đáp. Bốn boss lớn Thẩm Duệ, Chu Vũ, Từ Trường Thiên, Lưu Khiết tập trung người của từng bộ phận, sau đó bắt đầu bố trí nhiệm vụ, dọn đồ vật, kiểm kê vật tư, kiểm tra xe, chuẩn bị một đường tảo tuyết rời đi. Bên này, Từ Trường Thiên dẫn người kiểm tra mấy chiếc xe bị Thẩm Duệ dùng kết giới giấu đi. Chu Vũ cùng bộ tác chiến cảnh giới bốn phía, thuận tiện nhìn xem có món ăn thôn quê nào đó bổ sung vật tư hay không. Lưu Khiết dẫn người dọn đồ vật, kiểm kê vật tư, cha Thẩm cùng các lão nhân hậu cần cũng hỗ trợ kiểm kê vật tư. Bạch Cảnh Khanh cùng Phương Bình dẫn người dọn dụng cụ, thuận tiện góp nhặt một chút tuyết, chuẩn bị nghiên cứu một chút. Ở thời điểm mọi người bận rộn, Thẩm Duệ lặng lẽ tiêu sái đến một bên. Thẩm An quay đầu không thấy Thẩm Duệ, vội tìm xung quanh, thấy Thẩm Duệ đi tới đỉnh núi bên cạnh, vội theo đi qua. Thẩm Duệ đứng ở trên đỉnh núi, đôi mắt từ sâu thẳm tối đen đột một chuyển thành đỏ thẫm cùng ám trầm. Thẩm Duệ cúi đầu nhìn tay của mình, vừa rồi bàn tay này thiếu chút nữa làm An An bị thương. Hắn biết mình tẩu hỏa nhập ma, nhưng không biết thì ra tẩu hỏa nhập ma lại ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn thế nhưng sẽ bởi vì việc nhỏ tức giận thiếu chút nữa tổn thương người quan trọng nhất của mình. Thẩm Duệ chậm rãi nắm chặt hai tay, đôi mắt đột nhiên đỏ thẩm chuyển thành tím đen, hắn sẽ không để cho chính mình thua bởi tẩu hỏa nhập ma. Anh, giọng Thẩm An đột nhiên vang lên. Trong lòng Thẩm Duệ căng thẳng, vội xoay người, mà lúc này Thẩm Duệ cũng không nhận thấy được đôi mắt của hắn đang là màu tím đen quỷ dị. Vì thế khi Thẩm An đi tới chỉ thấy đôi mắt Thẩm Duệ thế nhưng biến thành màu tím đen. Chương 72, trong lòng Thẩm An giật mình, trên mặt liền ngẩn ngơ, nhưng thật nhanh tỉnh táo lại, bước nhanh đến, vội vàng lo lắng hỏi. Anh, ánh mắt của anh làm sao vậy? Thẩm Duệ vừa nghe cho rằng hai mắt của mình đột nhiên biến thành màu đỏ quỷ dị, vội nhắm mắt giấu đi. Thẩm An thấy Thẩm Duệ đột nhiên nhắm hai mắt lại, cho rằng mắt của Thẩm Duệ bị gì càng thêm lo lắng, theo bản năng túm lấy tay Thẩm Duệ, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, anh, mắt của anh làm sao vậy? Thẩm Duệ tự cảm nhận thấy không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở to mắt, đồng thời đưa tay nắm chặt tay Thẩm An, ra vẻ thoải mái cười trấn an. Anh không có việc gì, đừng lo lắng. Thẩm An cẩn thận nhìn đôi mắt Thẩm Duệ, đã không còn màu tím đen quỷ dị như lúc nãy. Nhưng, nếu nhìn kỹ, đồng tử giống như có chút ánh tím. Anh, ánh mắt của anh là xảy ra chuyện gì? Thẩm An đem kết quả quan sát của mình nói cho Thẩm Duệ, cũng không hiểu đặt câu hỏi. Khi Thẩm Duệ biết hai mắt của mình vừa rồi xuất hiện màu tím đen quỷ dị, trong lòng chấn động, lập tức nghĩ tới nguyên thần của mình trong không gian tử phủ. Đồng thời cũng lo lắng, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma đã phi thường nghiêm trọng. Đôi mắt từ đỏ sậm biến thành màu tím đen. Này có nghĩa là gì? Chết tiệt, trong truyền thừa của trông coi tử phủ lại không có thuyết minh loại tình huống này. Nhưng trên mặt Thẩm Duệ vẫn bình tĩnh ôn nhu như cũ. À, đó là thu hoạch sau khi bế quan. Không nói nữa, Thẩm Duệ chớp mắt mỉm cười. Em xem, hiện tại ánh mắt anh hai cũng có thể đổi màu. Thẩm An nghe, nửa tin nửa ngờ, ánh mắt của anh hai thật sự chính là thành quả sau khi luyện công sao. Thẩm An quyết định phải chăm chú nhìn kỹ anh hai. Thẩm Duệ thấy Thẩm An vẫn còn do dự, rõ ràng vươn tay lôi kéo, hai người lắc mình xuất hiện ở trong không gian. Đây, em xem. Thẩm Duệ chỉ vào hồ nước trung ương chính phát ra ngũ thải quang mang từ màu đen hòn bi nói rằng. Rất giống màu mắt của anh đúng không? Thẩm An cẩn thận nhìn một phen, gật đầu nói chính xác rất giống. Cho nên An An, em có thể yên tâm đi. Màu mắt của anh biến đổi chính là kết quả của luyện công. Thẩm Duệ ôn nhu nói. Thẩm An nhìn chằm chằm hòn bi đang phát ra ánh sáng màu tím đen không nói gì, một lúc lâu quay đầu lại nhìn Thẩm Duệ. Em tin tưởng. Nhưng mà anh hai có chuyện gì gạt em đúng không? Thẩm Duệ sừng sốt, Thẩm An trước mắt vẻ mặt thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại giống như muốn xuyên thấu qua hắn, Thẩm Duệ trầm mặc. Cho tới bây giờ hắn không gạt Thẩm An chuyện gì, hắn cũng không thích gạt Thẩm An.